Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, quá thời hạn đan dược. Chịu đựng ăn đi, thấy có 20 đạo nhắc nhở, Trần Trầm trong lòng lập tức đã nắm chắc, nghiêm trọng biểu lộ cũng biến thành dễ dàng hơn. Hiền đệ, ta cảm giác cái này phụ cận có đồ tốt, có dám hay không cùng đi với ta tìm kiếm một phen? Trần Trầm nhìn xem Trương Kỵ, nở nụ cười, hắn sợ nhất liền là vừa tìm, dám đều không có, vậy liền lúng túng, còn tốt, loại chuyện này không có phát sinh. Tất nhiên dám, Trương Kỵ quả quyết đáp ứng, một mặt dứt khoát kiên quyết, đừng nói Trần Trầm dẫn hắn đi tìm bảo, liền là để hắn lên núi đao xuống biển lửa. Hắn cũng làm việc nghĩa không chùn bước. Tốt, vậy cùng ta đi. Trần Trầm dứt lời cưỡi ngựa hướng một cái phương hướng chạy đi. Trương Kỵ thì theo sát phía sau. Hai người chào hỏi một tiếng dưới tay liền chui vào một chỗ trong rừng. Sau một lát, Trần Trầm đi tới một chỗ bụi cây. Không nói hai lời lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng sẻng sắt liền hướng phía dưới đào. Trọn vẹn móc 1 mét sâu. Rốt cục gặp được cái gọi mảnh vỡ pháp bảo. Trần huynh, đây chính là ngươi nói bảo vật. Trương Kỵ nhìn xem Trần Trầm trong tay dỉ xét mũi kiếm, có chút ngạc nhiên hỏi. Đúng, cách rất xa ta liền cảm nhận được thứ này linh khí. Thứ này cũng không bình thường. Trần Trầm biểu lộ ngưng trọng, trong lòng cũng là 10 điểm không chắc. Trong tay thứ này cùng bình thường sắt vụn không khác, thôi động linh khí cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thứ này thật có thể khắc yêu tà. Tuy là trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn mặt ngoài vẫn phải giả trang ra một bộ nhặt được bảo bộ dáng. Lấy cái này trấn trụ bên cạnh vây xem Trương Kỵ. Đi thôi, chúng ta đi chỗ tiếp theo. Thu hồi mảnh nhỏ, Trần Trầm mang theo Trương Kỵ lại đi một chỗ khác vội. Lần này trọn vẹn chạy nửa giờ. Mới vừa tới địa điểm, đang lúc Trần Trầm lại là chuẩn bị một trận loạn đào thời điểm, Trương Kỵ giành lấy trong tay hắn cái sẻng. Trần huynh, loại này việc nặng mà để cho ta tới. Trần Trầm nghe vậy cũng không có cự tuyệt, mà là chân thành nói. Hiền đệ, lần này cần hướng dưới mặt đất đào 6 mét. Nghe được 6 mét, Trương Kỵ lộ ra vẻ xấu hổ, lại đem cái sẻng giao cho Trần Trầm. Hắn một kẻ phàm nhân, muốn hướng xuống đào 6 mét, không phải đào đến ngày mai. Trần huynh, ta có phải là rất vô dụng hay không? Thấy Trần Trầm một người như là chuột chũi đồng dạng tại đào đất, Trương Kỵ tự trách nói. Dưới nền đất rất nhanh truyền ra Trần Trầm âm thanh. Trương Kỵ, chờ ngươi về sau bước vào tiên lộ tự nhiên có thể đến giúp ta. Còn có, về sau ta cũng không để ngươi hiền đệ quá xa lạ, ngươi cũng đừng mở miệng một tiếng Trần huynh bảo ta, liền trực tiếp bảo ta Trần Trầm. Trần Trầm, Trương Kỵ líu díu một câu, tiếp đó lập tức lắc đầu. Tại sao có thể đối huynh trưởng gọi thẳng tên húy, quả thực là đại bất kính. Trầm tư một hồi, hắn xông dưới mặt đất hô. Trần huynh, ngươi đã cảm thấy xa lạ, vậy ta về sau xưng hô ngươi là đại ca tốt chứ? Tùy ngươi. Trần Trầm nói xong câu đó, theo trong hố leo lên. Lúc này trên người hắn đã dính đầy đất, không còn phía trước tiêu sái dáng dấp, nhưng trong tay cũng là nhiều một đoạn dài đến 1 mét, toàn thân tản ra u quang đầu gỗ. Trần huynh, đại ca, đây là cái gì bảo vật? Trương Kỵ tò mò hỏi. So với phía trước cái kia sắt dỉ phiến, cái này đầu gỗ lại còn biết phát sáng, rõ ràng càng giống như bảo vật. Trần Trầm xem trong tay hàng long mộc, trong lòng cũng có chút xúc động. Cái này nhưng là chân chính tu tiên bảo vật, trừ lúc trước tại Hắc Phong nhai nuốt vào cái kia trái cây. Cái này hàng long mộc hẳn là trước mắt hắn gặp được chân quý nhất đồ vật. Bảo vật này tên làm hàng long mộc, chính là lòng đất long mạch tinh khí thai nghén mà suốt ngày trí bảo, coi như là lợi hại tiên nhân nhìn thấy, cũng sẽ sinh ra lòng cướp đoạt. Trần Trầm giới thiệu nói, cái này Hàng Long Mộc tin tức là hệ thống nói cho hắn biết. Tuy là hắn nghe không hiểu nhiều, nhưng cảm giác được cực kỳ lợi hại là được. Đại ca, chân quý như thế bảo vật, ngươi lại để ta biết, không sợ ta để lộ ra đi sao? Trương Kỵ nghe xong giới thiệu, biểu lộ trở nên cực kỳ phức tạp. Trần Trầm nghe vậy vỗ vỗ bả vai hắn nói, ngươi ta huynh đệ, tự nhiên cần phải tín nhiệm lẫn nhau. Đại ca, ngươi vĩnh viễn là ta đại ca. Tốt, đừng nói ngốc lời nói, đi với ta phía dưới một nơi. Cứ như vậy, 3 giờ sau, Trần Trầm cùng Trương Kỵ tới đến cuối cùng một nơi. Nơi đây là một chỗ sơn động, tĩnh mịch đến cực điểm. Đơn từ bên ngoài xem, căn bản nhìn không ra nơi này đã từng có người hoạt động dấu tích. Nhưng Trần Trầm cũng là theo cửa động trên vách đá rêu xanh bên trên loáng thoáng nhìn thấy mấy chữ. Khô Tuyền Động Thiên, cực kỳ hiển nhiên, nơi này đã từng là tiên nhân động phủ, chỉ bất quá không biết rõ phát sinh cái gì, sau cùng hoang phế, hơn nữa nhìn dạng này, sợ là đã sao nhãng mấy ngàn năm lâu dài, nếu như không phải Trần Trầm tới đây, cái này động thiên rất có thể tiếp tục sao nhãng đi xuống. Thẳng đến vĩnh viễn, đại ca, người linh giác quá nhạy cảm. Như thế xa bảo vật ngươi cũng có thể cảm ứng được. Tiên nhân đều lợi hại như vậy sao? Thấy được Trần Trầm bản sự phía sau, Trương Kỵ trong lòng càng ước ao. Lúc nào hắn mới có loại này tìm khắp nơi bảo vật bản sự? Trần Trầm nghe cái này ngượng ngập chê cười nói. Chưa chắc, ta là có tu vi phía sau kích phát một loại nào đó thiên phú. Đối bảo vật gợn sóng đặc biệt mẫn cảm. Nhưng ngươi cũng không cần nản chí, chờ ngươi bước vào tiên lộ, hẳn là cũng sẽ có đặc thù thiên phú. Có thể không có đặc thù thiên phú sao? Nếu là đến thời điểm thật không có, Trần Trầm lừa dối cũng cho hắn lừa dối một cái đặc thù thiên phú đi ra. Trương Kỵ vẻ mặt chờ mong, theo Trần Trầm đi vào sơn động, bên trong hang núi này đã hoàn toàn bị đằng la chiếm cứ. Nhìn không ra đã từng cảnh tượng, đợi đến hệ thống địa điểm chỉ định phía sau. Trần Trầm cuối cùng từ bốn phía nhìn ra một chút thạch thất đường nét. Mà ở thạch thất tường bên cạnh, thì để một cái nửa mục nát giá sách. Trên giá sách để không ít sách vở, còn có chút thư tịch thì mất tại mặt đất, bị rêu xanh bao trùm. Trương Kỵ, tìm một chút, nhìn xem có hay không có hữu dụng thư tịch. Cái này trong thạch thất thư tịch chừng gần 100 bản. Trần Trầm quả quyết để Trương Kỵ hỗ trợ. Nơi này thư tịch có lẽ đối động phủ nguyên chủ nhân tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối với hắn loại này tu tiên con tôm nhỏ tới nói cũng là quý giá đến cực điểm kiến thức. Tốt, đại ca, Trương Kỵ thấy mình thật vất vả có đất dụng võ. Lập tức bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí lật lên những cái kia thư đến. Đại ca, đề giai đan dược phối phương tổng tập. Nếu không, muốn, lấy đi, canh kim kiếm quyết đây. Muốn, thiên thủy hóa vũ quyết. Muốn, linh la tiên tử tình sử. Ngoặc kép, tính toán, đều mang đi đi, nghe đến đó. Trần Trầm rốt cuộc tìm được hắn muốn bản kia độ yêu kinh. Lập tức không còn tiếp tục chọn lựa đi xuống tâm tư. Nói thật ra, nơi này thư tịch đều cực kỳ chân quý. Trên trăm vốn là trên trăm vốn a. Hắn một cái có tu vi người còn có thể vác không nổi hay sao? Tốt, Trương Kỵ một bên nói một bên cởi trên mình áo choàng. Đem có thư tịch thu thập xong đóng gói. Đúng lúc này, hắn tầm mắt đột nhiên ngừng lưu tại giá sách một nơi nào đó. Đại ca, ngươi đến xem, đây là cái gì? Trần Trầm lần theo ánh mắt của hắn nhìn tới, chỉ thấy giá sách trên cùng có một cái tinh xảo hộp gỗ. Trải qua tuế nguyệt thử thách, phía trên chỉ dính chút cho bụi, đồng thời không có chút nào mục nát dấu tích. Có đồ tốt. Trần Trầm trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tiếp đó có chút vọt lên. đem cái kia hộp gỗ lấy ra, mở ra xem, bên trong để hai cái cỡ quả nhãn đan dược, đến bây giờ còn tản ra linh khí nồng nặc. Hệ thống, phương viên 20 mét cái gì có giá trị nhất? Không bao gồm chính ngươi. Ký chủ trước mặt trong hộp hai cái quá thời hạn trúc cơ đan. Tuy là đã không phát huy được trước kia tác dụng, nhưng người thường cùng luyện khí kỳ tu sĩ phục dụng phía sau có thể tăng lên trên diện rộng tu. Vi, sách, quá thời hạn liền quá thời hạn a, ta không chê. Trần Trầm nghe xong hệ thống lời nói phía sau trực tiếp cầm lên trong đó một cái. Nuốt vào trong bụng, trong chốc lát, một cỗ nồng đậm đến cực điểm linh khí liền truyền khắp hắn toàn thân. Đại ca, đây là vật gì? Vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Trương Kỵ cả kinh nói. Quá thời hạn thực phẩm. Chịu đựng ăn đi. Trần Trầm hồi đáp. Sau đó không đợi Trương Kỵ phản ứng lại, liền đem mặt khác một cái nhét vào Trương Kỵ trong miệng. Mà cùng lúc đó, tại ba chiếc xe ngựa dừng lại địa phương, đang có mười mấy tên cưỡi ngựa cao to kỵ sĩ đem xe ngựa hoàn toàn vây quanh. Về phần Trương Kỵ ba tên sa phu cùng hai tên bảo vệ, thì chính giữa trong đám người ở giữa lạnh run. Tóm lại đuổi kịp các ngươi. Ta hỏi các ngươi, công tử nhà ta có phải hay không các ngươi giết? Đứng đầu kỵ sĩ lớn tiếng hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Bọn hắn phụ trách chăm sóc công tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nếu là ngay cả hung thủ cũng không tìm tới, bọn hắn thế nào giao nộp? Mà Trần Trầm nhóm người này trời còn chưa sáng liền vội vàng đi. Hắn thấy là tình nghi lớn nhất, vì thế không tiếc đuổi theo một đường, cho tới bây giờ mới tìm được đám người này tung tích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN